Chương 5. 009 năm Mỹ vị tiệc. Này răng cưa cá mập trắng gặp được tiểu cô nương, quả nhiên là gặp vận đen tám đời. Phía trước một ngụm liền có thể cắn đứt không ít người, hiện nay nhưng là bị vây ở tiểu cô nương cái kia giam cầm trong phụ trận, vô luận nó trốn nơi nào vọt, căn bản trốn không thoát nàng Ngũ Chỉ Sơn. Cho dù con hàng này cưỡng ép tu mở dắt giam cầm phụ trận ở trong nước du thoán, có thế phương diện tốc độ y lì nguyên không sánh bằng tiểu mặt than. Tiểu mặt than chạy ngổn ngang lộn xộn, nàng chính là ở trong nước biển chạy tới chạy lui, chỗ nào là đang bơi. Một chốc đuổi kịp cá mập trắng, tay nâng kiếm rơi, dòng điện thuận nước biển phun bắn xuyên qua, đem đầu kia răng cưa cá mập trắng cho điện, tại tiểu mặt than trước mặt liên tục lộn mấy vòng. Trong lòng mọi người một vạn thất cái kia chạy qua, cảm giác tựa như không có cái khác ngôn ngữ mà hình dung được trước mắt không hiểu cổ quái tình trạng. Tiểu mặt than cu nở dê thật là đáng sợ, mới đầu này nhìn qua vai phong lẫm liệt răng cưa cá mập trắng, bây giờ ở trong tay nàng, căn bản là bước lên không đi ra, thấy thế nào như thế nào cảm giác biệt khuất đâu. Đào hoa tiên tôn phiêu a phiêu, thật vất vả trong nước đem khống ở phương hướng, bay tới Mặc Liên bên cạnh. Nghiêng qua hắn một chút, đào hoa tiên tôn thỏ tay nhẹ đụng một cái Mặc Liên cánh tay, lấy ánh mắt ra hiệu bàn hỏi, các ngươi mới bơi đi nơi nào? Mặc Liên quay đầu, ánh mắt cổ quái nhìn hắn một chút, nói đến ngươi có lẽ không tin, mới kiểu kiểu kéo ta đã lặn xuống mấy trăm trượng. Nếu không phải nghe được phía trên truyền đến kinh hô thở tiếng kêu, kiểu kiểu há lại sẽ nắm hắn lại quay đầu. Vì gì nhanh như vậy? Đào hoa tiên tôn kỳ quái nhìn qua Mặc Liên tiếp tục hỏi. Ta thế nào biết? Mặc thái tử tức giận ném cho hắn một cái, ngươi tự hiểu ánh mắt. Ngược lại bên mặt nhìn về phía một bên, thấy Di Nhan cái kia hàng trong nước bay nhảy cu nở dê phiêu đắng tới. Di Nhan chỉ tiểu mặt than phương hướng, lại chỉ một bên long hồi long hương vận. Đào hoa tiên tôn nhìn hắn chỉ đến chỉ đi, nhịn không được tức giận đẩy ra tay của hắn, lên tiếng nói nói, ngươi lại không phải là không thể lên tiếng nói chuyện, chỉ thiên chỉ cái gì nha. Nói xong, đầu ngón tay bóp ra một chút thánh lực, tại ba người chung quanh bày ra cái cách nước bình chướng. Di Nhan thánh tử ngẩn người, lập tức thở dài ra một hơi nói, hô, kìm nén đến khó chịu. Chúng ta còn muốn lặn xuống bao lâu? Láo trong nước nhảy vọt ra phiêu, thực sự không phải cái gì dễ chịu sự tình. Nhìn Long thiếu chủ nói thế nào đi. Đào hoa tiên tôn ghé mắt nhìn sau lưng Long hồi một chút. Người sau chính ánh mắt chuyên chú để trên người kiều mục, không biết suy nghĩ cái gì, thấy có chút xuất thần bộ dáng. Đào hoa tiên tôn nhịn không được nhíu mày. Long hương vận lúc này cũng có chút nhìn ngây người. Chỉ thấy kiều mục ở nơi đó đùa với răng cưa cá mập trắng chơi nửa ngày. Đầu kia xui xẻo cá mập trắng khổng lồ bị điện giật phải có chút toi thoát. Tiểu Mục bay lên một cước đưa nó thân thể cao lớn, hướng Mặc Liên phương kia đặt tới. Mặc Liên, Phượng Sâm, Di Nhan ba người vội vàng vùng tay ném ra mấy đạo thánh lực, mạnh mẽ liền đem răng cưa cá mập trắng cho cắt thành mấy khối. Tiểu mặt than tay mắt lanh lẹ bay tán loạn đi lên, duỗi tay nắm chặt một viên từ răng cưa cá mập trắng trong thân thể gậy bay ra ngoài thần thú tinh hoạch, hài lòng gật đầu. Tại nước biển trong bao, nàng cho dù là ngay trước mặt như nở dê người khác cờ, từ trong tinh vực đem ba con nhỏ sữa chó cho gọi ra đến, cũng sẽ không để người phát giác có gì dị thường. Nàng cùng bốn phương tám hướng nước biển cơ hồ dung thành một thể, dù là lúc này đột nhiên ở trong biển biến mất, long hồi bọn người đại khái chỉ biết cho rằng, tốc độ của nàng quá nhanh, chạy trốn tốc độ đã viễn siêu bọn họ ở trong nước đáng nhìn năng lực. Gâu gâu gâu! Ba con nhỏ sữa chó vui mừng ở trong nước biển nào!